Giai thoại tình yêu Hades, chương 10, hé kết thuyết phục, góc truyện audio.com, edit Dương Tử Nguyệt aka Yun Hakuin Thanatos cũng giống như Hypno vậy vì cả hai là song sinh mà. Chủ nhân, sao thần thấy người cùng với trước kia ngày càng khác nhau? Lúc hai người đi khỏi hoa viên, hé kết đột nhiên hỏi Văn Nhã Lệ. Tôi có thay đổi sao? Văn Nhã Lệ có chút chột dạ, bối rối cúi đầu che giấu, chẳng lẽ hé kết đã nhìn ra cô không phải là Persephone rồi sao? À, không phải, tuy rằng bộ dạng của người không thay đổi, nhưng thần cảm thấy người không giống trước kia. Thần nhớ lúc người vừa mới đến địa ngục, sợ hãi đến mức không ngừng gào thét khóc, đến cả thần cũng không thể đến cạnh người, thức ăn hay không khí ở địa phủ đều khiến ngài khó chịu, nhưng bây giờ thì ngài chẳng có chút sợ hãi, đã trở nên kiên cường hơn. Không lẽ sau khi trải qua kinh hách ở sông Acheron đã khiến ngài thay đổi tính cách sao? Cái đó không quan trọng, Hecate, cô cảm thấy tôi bây giờ hay trước kia tốt hơn? Văn Nhã Lệ hỏi, Hecate nhìn cô, phải nói thế nào nhỉ? Tuy bộ dạng yếu đuối lúc trước của người khiến người khác yêu mến, nhưng thần càng thích bộ dạng hiện tại của người, càng người tỏa ra ánh sáng tự tin, thần nghĩ không ai thích một chủ nhân ngày nào cũng khóc nháo cả. Hecate lè lưỡi nói hết suy nghĩ trong lòng, như vậy tôi xem như cô đang khen tôi. Văn Nhã lên vén làn váy lên, nở một nụ cười tươi rói, khiến Hecate ngơ ngác nhìn cô một hồi lâu, sau đó cũng lộ ra nụ cười tươi. Sau đó hai người tiếp tục đi tham quan địa phủ. Văn Nhã Lệ không quá quan tâm ba người phán quan của địa ngục bởi vì những nơi Hades không cho phép tham quan, cô không có cách tiến vào bên trong phán đài xem. Tử thần Thanatos, 1, cùng thần ngủ Hypnos, 2, đều có nhiệm vụ nên phải rời khỏi địa ngục mà nữ thần chính nghĩa Themis dùng mặt trời của mình cân bằng lực lượng của các linh hồn trong địa ngục. Tất cả đều có công việc. Nói cách khác, trừ tôi, cô, Diana với ba phán quan của địa ngục và nữ thần chính nghĩa Themis thì địa ngục không còn bất kỳ ai khác, phải không? Văn Nhã Lệ quay đầu hỏi Hecate, cô ấy gật đầu. Trời ạ, thực sự bội phục bọn họ có thể chịu đựng được sự cô độc này lâu như vậy. Cuộc sống như thế này duy trì trong bao lâu rồi? Văn Nhã Lệ cúi đầu, giọng nói có phần chán nản. Hecate ngẩng đầu suy tư, từ khi ngài Hades lập ra địa ngục cho tới nay cũng khoảng hơn 1000 năm rồi. Hơn 1000 năm, Văn Nhã Lệ kinh ngạc, hắn sao có thể chịu được cái cảnh cô đơn như thế này? Em trai của hắn là rất ngồi trên cao, nơi những đám mây trắng kia nhấm nháp rượu ngon, nghe tiếng ca hay cùng với những cô gái xinh đẹp khác trăng hoa. Mà Poseidon cũng có cuộc sống tự tại, chỉ có Hades ngày đêm ở nơi này nghe tiếng kêu rên của vong hồn, cảnh giác những tên Titan đáng sợ kia. Tuy rằng mọi người ở Hy Lạp tôn sùng rất là vị chúa tể của thế giới, nhưng trong thần giới này, người được gọi là chúa tể phải là Hades, vì hắn luôn âm thầm ở sau lưng thay thế du bảo vệ con dân. Văn Nhã Lệ đau lòng thở dài, trong đầu chợt nhớ đến ánh mắt ưu phiền của Hades. Thật là một người đàn ông tội nghiệp, tuy rằng nhìn hắn rất mạnh mẽ, nhưng thật ra cũng chỉ là một con người cô độc. Giống như cảm nhận được cảm xúc phức tạp trong mắt Văn Nhã Lệ, Hecate cầm lấy đôi tay của cô im lặng nhìn. Chủ nhân, tuy thần không biết ngài nghĩ gì, nhưng ngài Hades đã hơn ngàn năm chưa từng để ý cô gái nào, chúng thần cũng chưa từng thấy ngài ấy vì một cô gái mà làm quá đến như thế. Góc truyện audio.com. Chủ nhân, thần vẫn luôn ở địa ngục này, cùng với ngài Hades ở đây từ lúc mới lập ra địa ngục cho nên thần so với người khác hiểu ngài ấy hơn nhiều. Ngài Hades là một người sống nội tâm, nếu không phải là chuyện lớn, ngài ấy tuyệt đối không để lộ cảm xúc của bản thân. Nhưng với ngài, chúng thần đều cảm thấy được tình yêu của ngài ấy dành cho ngài ấy vẫn đợi ngài. Cho nên, thần mong ngài hãy tiếp nhận ngài Hades, ngài cũng hiểu tâm ý của ngài biết ngài ấy là người đáng để yêu mà. Vì vậy, ở nơi này, thần cầu ngài hãy trở thành hoàng hậu của địa ngục này, có được không? 1, 2, Thanatos, em, Hinpus, thần chết và thần ngủ của địa ngục, ở các cổ văn cũng như Google mình biết đều không đề cập về hai người này. Nếu ai biết gì về họ, xin liên hệ với mình. Cảm ơn, cách chương.